Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn hóa uống rượu trong những buổi tiệc xã giao đã được truyền lại cả ngàn năm, khiến không ít người trẻ tuổi cảm thấy đau đầu. Quý Vân Nặc cũng không ngoại lệ, nàng biết uống rượu, nhưng không thích uống. Hôm nay Tiết Tổng đến công ty chúng ta, tập đoàn Tiết Thị của ông ta cũng không kém gì Quý Thị nhà mình, có thể tranh thủ được thì nên tranh thủ một chút. Quý Chi Diệp vỗ vỗ vai con gái, giao phó trọng trách cho nàng. Quý Vân Nặc chỉ gật đầu đáp, dạ, rồi tiễn mama rời khỏi công ty. Làm theo chỉ thị, nàng đến một phòng VIP tại khách sạn 5 sao. Nhân viên trong công ty và lãnh đạo cũng lần lượt vào phòng. Quý Vân Nặc là con gái của chủ tịch Quý, chuyện này ai trong công ty cũng biết rõ. Tuy rằng nàng đã chính thức vào làm và chỉ giữ chức tổ trưởng một tổ nhỏ trong một bộ phận, nhưng ngay cả lãnh đạo cũng không dám tùy tiện chỉ trích hay ra lệnh cho nàng. Quý Vân Nặc hiểu điều đó, nên càng nghiêm khắc yêu cầu bản thân. Đồng nghiệp và lãnh đạo đều khen ngợi và tôn trọng nàng, nhưng nàng không bao giờ lấy đó làm lý do để buông lỏng, mà luôn làm việc từ cơ sở, từ những điều nhỏ nhất. Tiết Tổng, kính ngài một ly. Quý Vân Nặc cầm rượu, nhân viên cấp cao Hàn Dịch rót rượu cho Tiết Tổng. Tiết Tổng trông hơi béo bụng, mặc áo polo đơn giản, ánh mắt nhỏ bé không biểu lộ rõ cảm xúc gì, nhưng vẫn ẩn chứa sự quan sát sắc sảo. Làm phiền rồi, ông ta khách sáo đáp. Những người còn lại trong phòng cũng lần lượt đến kính rượu ông ta. Cuối cùng chỉ còn lại Quý Vân Nặc, người ngày thường khi công ty tổ chức tiệc, cũng rất hiếm khi kính rượu nàng, vì cô là người nhà. Nhưng Tiết Tổng thì không giống, ông không phải người trong công ty. Tiết Tổng liếc mắt nhìn Quý Vân Nặc, dù ông ta không nhớ được hết mọi người trong công ty, nhưng lại nhớ rõ Quý Vân Nặc. Không phải vì biết nàng là con gái của Quý Chi Diệp, mà đơn giản là vì nàng quá xinh đẹp. Một Omega xinh đẹp như thế này mà lại chỉ là một nhân viên nhỏ trong công ty, xem ra danh tiếng. Quý Tổng yêu vợ, quả nhiên không phải đồn thổi. Khụ khụ, mọi người tửu lượng không tồi nhỉ, ai cũng mời tôi uống rượu. Hàn Dịch vội rót rượu cho Tổng Tiết, định giúp xoa dịu không khí, thì Quý Vân Nặc đã đứng dậy, nâng ly mỉm cười nói. Tiết Tổng, tôi kính ngài một ly, một cô gái ngạo nghễ, thật thu hút. Tiết Tổng nở nụ cười đầy vẻ dâm tục. Sau khi uống cạn ly, Hàn Dịch liền rót thêm rượu cho ông ta. Tiết Tổng ra hiệu người khác rót thêm cho Quý Vân Nặc. Cô gái nhỏ, tôi thấy cô xinh xắn dễ thương, trong lòng cũng có thiện cảm với cô. Cô cùng tôi uống rượu, tôi thấy vui, đây gọi là giao lưu vui vẻ, đúng không? Rượu này là rượu trắng, nồng độ cao. Quý Vân Nặc vốn không quen uống rượu, nếu cứ tiếp tục thế này chắc chắn sẽ say. Cô gái nhỏ, nếu đã chọn uống rượu, thì phải tuân theo quy tắc trên bàn tiệc. Không uống, thì sao bàn chuyện làm ăn? Nào nào, uống để vui vẻ chứ. Hàn Dịch tái mặt, cảm thấy mọi chuyện hỏng mất rồi. Dù Quý Vân Nặc đã nói không cần tiết lộ thân phận mình. Hàn Dịch vừa định nói gì đó, Quý Vân Nặc đã đặt tay lên vai cô, ngăn lại. Rồi nàng lại cạn thêm một ly, gương mặt bắt đầu ửng hồng. Tiết Tổng vỗ tay cười lớn, sảng khoái, cái gọi là văn hóa bàn tiệc. Chính là công cụ để thử sự phục tùng của cấp dưới. Càng ngạo nghễ, họ càng muốn áp chế. Không uống thì họ khó chịu. Thấy bạn uống đến mất mặt thì họ càng hả hê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là cách để kẻ có quyền thể hiện quyền lực và là cơn ác mộng của mọi người làm công. Buổi tiệc còn chưa kết thúc, mọi người lại bắt đầu một vòng mời rượu khác. Nhận ra ánh mắt của Tiết Tổng, Quý Vân Nặc lau vết rượu nơi môi, lại bước lên mời rượu. Tiết Tổng nhìn bàn tay trắng nõn của nàng, cười hài lòng. Trong một tiếng đồng hồ, nàng đã uống cả chục ly rượu mạnh. Quý Vân Nặc thấy đầu óc ngày càng mơ hồ, hình như nghe thấy Tiết Tổng nói với Hàn Dịch. Cô gái nhỏ đó thật sự đẹp đấy, ý gì thì ai cũng hiểu. Hàn Dịch không dám nói gì thêm, không thể thảo luận về con gái ông chủ. Chỉ đành cười khô khan đáp. Vâng, đúng vậy, có người yêu chưa? Dĩ nhiên rồi, còn đính hôn nữa. Thế sắp kết hôn rồi, công ty còn giữ cô ta làm gì? Lỡ mang thai, các người còn phải nuôi cô ta. Hàn Dịch không biết nói gì, chỉ gật đầu. Chồng cô ta thế nào? Có giàu không? Nếu có tiền, thì sao không ở nhà làm bà lớn, còn đi làm chi? Tiết Tổng tiếc rẻ nói. Một Omega xinh đẹp như vậy, thả L, MT, NS nhân của một ông chủ lớn, ít nhất còn có nhà và tiền tiêu. Câm miệng, Quý Vân nặc, dù đang say, cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa. Câu nói ấy khiến cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Tiết Tổng chưa từng gặp nhân viên nào dám nói với mình như thế, trừng mắt. Cô nói cái gì? Tôi bảo ông câm miệng. Quý Vân nặc bật dậy, hai đồng nghiệp vội vàng đỡ lấy nàng. Vân nặc, cô say rồi, để bọn tôi đưa cô ra ngoài. Chờ đã, Tiết Tổng cũng đứng lên, bộ dạng dâm dê bước tới. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bị đá bật ra. Ông dám làm gì vợ tôi? Tiêu Môn Cần mặc âu phục, tóc dài đen tuyền buông lơi, khí thế sắc sảo. Đôi mắt Hạnh vốn hồn nhiên giờ như hóa lưỡi dao, cứ như không phải đến dự tiệc, mà đến đánh nhau. Cô lập tức đỡ lấy Quý Vân nặc, người đang say dựa vào ngực cô, mùi hương quen thuộc khiến Quý Vân nặc mềm nhũn. Cô là ai? Tôi là vợ cô ấy. Tiêu Môn Cần gằn từng chữ, giọng cao chọc thủng bầu không khí căng thẳng. Tiết Tổng tái mặt, ông có soi gương chưa? Nói ông giống rùa rút cổ đã là khen rồi. Ông đến cái danh, vương bát đản, cũng không xứng. Đừng tưởng mấy Omega nhào vào ông là vì ông có sức hút. Ngoài tiền ra ông có cái gì? Hàm răng vàng khè, bẩn như ăn phân nhiều năm. Xấu như thế mà còn chỉ trò người khác đẹp. Đừng tưởng mình là bá đạo tổng tài. Nhìn ông giống con heo vừa chui từ hố phân ra thì đúng hơn. Có chút liêm sỉ đi, có hiểu gì về sức hấp dẫn không? Dáng dấp thì như thùng rác, tính cách thì như đống phân, lấy cái gì đòi người ta theo. Tiêu Môn Cần nói như pháo liên thanh, khiến Tiết Tổng sợ đến mức lùi liên tục. Mọi người sững sờ, tuy biết Tiêu Môn Cần có biệt danh Tiêu Tiện Nhân, nhưng không ngờ cô mồm miệng độc thế. Giờ mới thấy, đúng là, giấu nghề, Tiêu Môn Cần không thèm chấp thêm, bế Quý Vân nặc đi ra ngoài. Gió đêm thổi qua, Quý Vân nặc tỉnh táo đôi chút. Thấy mình bị bế, nàng vừa xấu hổ vừa giận. Tiêu Môn Cần, sao lại bế chị thế này, người ta nhìn thấy kìa. Tiêu Môn Cần không có ý buông tay, cô thừa sức bế một Omega cao 1m71. Tỷ tỷ, chị say rồi, em đưa chị về. Mấy người trong công ty vừa đi ngang qua hành lang, thấy Tiêu Môn Cần ôm Quý Vân nặc nhẹ nhàng như thế, trong khi Quý Vân nặc lại mềm nhũn phản kháng không nổi, như cảnh phim yêu đương thì lập tức sững sờ. Dù Tiêu Môn Cần chưa từng đến công ty, nhưng là minh tinh ai mà chẳng biết mặt. Có người che miệng kinh ngạc, đây gọi là ăn cơm mềm, hả? Khí thế như tổng tài bá đạo luôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha bá đạo, soái quá, Tiết Tổng đến lúc này mới nhận ra sự tình, gào lên. Tên cô ta là gì? Ngày mai phải tới gặp tôi, dám đối xử với tôi thế này. Hàn Dịch lạnh mặt nói, Tiết Tổng, thật không dám giấu. Cô gái đó là tiểu thư Quý Vân nặc con gái Quý Tổng. Người vừa bế cô ấy là vị hôn thê của cô ấy Tiêu Môn Cần. Tiết Tổng cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Sau khi nghe Hàn Dịch nói xong, mắt tối sầm, đứng còn không vững, thầm rủa một tiếng. Chết tiệt, Quý gia vẫn còn vài ngọn đèn sáng, nhưng Quý Chi Diệp và Vệ Thấm đã sớm đi ngủ. Tiêu Môn Cần nhẹ nhàng bế Quý Vân nặc vào phòng ngủ. Quý Vân nặc vừa nằm xuống giường là không muốn nhúc nhích nữa. Đầu óc vẫn còn lơ mơ, cơ thể không còn sức lực, chỉ muốn được ngủ. Tỷ tỷ, chị không đi tắm sao? Tiêu Môn Cần ghé lại gần, hỏi khẽ. Trên môi Quý Vân nặc vẫn còn vương chút hương rượu, vừa mở miệng nói. Mùi rượu liền tỏa ra, khiến Tiêu Môn Cần không nhịn được cúi xuống hôn. Mệt quá rồi, nàng nói với giọng yếu ớt, đáng thương. Quý Vân nặc vốn là người ưa sạch sẽ, bình thường nhất định phải tắm rửa trước khi lên giường. Đó gần như là nguyên tắc bất di bất dịch. Trước đây, chỉ cần Tiêu Môn Cần đổ mồ hôi trên giường, Quý Vân nặc đã cau mày. Khi ấy, Tiêu Môn Cần không thể không đi tắm ngay. Nhưng không tắm thì sẽ hôi đó. Cô lẩm bẩm mở mắt, yếu ớt nói. Đi tắm, nàng đứng không vững, đành để Tiêu Môn Cần bế dậy. Tiêu Môn Cần dịu dàng dỗ dành, đưa nàng vào phòng tắm. Sau khi xả nước và thử nhiệt độ vừa đủ, cô mới yên tâm đặt Quý Vân nặc vào bồn. Quý Vân nặc cũng không chịu nằm im, cố gắng tự mình xê, quy, n áo, nhưng mềm nhũn như bún, loay hoay mãi vẫn không cởi được. Tiêu Môn Cần chỉ biết giờ khóc giờ cười, phải tự tay giúp nàng. Quý Vân nặc tựa vào lòng cô, lại không chịu tắm, khẽ rên một tiếng như sắp ngủ luôn trong bồn. Tỷ tỷ, đừng ngủ mà, sẽ bị cảm lạnh đó. Tiêu Môn Cần bất đắc dĩ cười. cầm lấy sữa tắm thì bị một bàn tay trắng nõn đè lại. Quý Vân nặc lấy đại chai sữa tắm đổ lên người, chẳng tạo nổi tí bọt nào, nước vừa trôi qua là sạch hết. Ánh mắt Tiêu Môn Cần đầy cưng chiều, bật cười khẽ vài tiếng. Quý Vân nặc không nhịn được đưa tay đánh nhẹ, cười gì đó, không có cười chị đâu. Tiêu Môn Cần cười một hồi, sau đó lưu luyến giúp cô tắm sạch. Bế Quý Vân nặc về đặt lên giường, Quý Vân nặc vô thức tỏa ra tin tức tố, hương vị lập tức tràn ngập cả phòng. Nếu không phải phòng tắm lúc nãy quá ẩm ướt, e rằng Tiêu Môn Cần đã không kìm được. Quý Vân nặc khẽ rên vài tiếng, rõ ràng là đang rất khó chịu. Dù tỉnh táo hơn chút, nàng vẫn mơ màng chưa tỉnh hẳn, cứ chập chờn giữa tỉnh và mê. Tiêu Môn Cần, em đang làm gì vậy? Giọng nói làm nũng khiến tim Tiêu Môn Cần vui sướng khôn tả, thì ra chỉ khi Quý Vân nặc say mới đáng yêu thế này. Cô thầm sung sướng trong lòng, nhưng phải nhịn, nếu không sẽ thành thói xấu mất. Tỷ tỷ, em muốn. Quý Vân nặc còn chưa tỉnh hẳn, chỉ mơ hồ. Một tiếng, một lúc sau, nàng không nhịn được cau mày, hô lên. Tiêu Môn Cần, em làm gì vậy? Đồ xấu xa, Tiêu Môn Cần kề bên tai nàng, cười khẽ. Tỷ tỷ, nghe em nói đi mà. Quý Vân nặc không đáp lại gì, nhưng Tiêu Môn Cần lại không biết nương tay, khiến nàng chỉ còn biết cau mày cắn răng. Cuối cùng Tiêu Môn Cần bật ra một tiếng rên nhẹ, tựa như một làn sóng tràn qua rồi lại rút đi rồi lại tràn đến nữa. Khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ngọt ngào như vàng ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho đến khi mọi âm thanh im bặt, cả hai mới chìm vào giấc ngủ sâu. Cách chương.